Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, gặp lại. Các thích khách, ở khoa học nghiên cứu phương diện, Alan Rickin không bằng con gái của chính mình. Thế nhưng, ở tính toán lòng người phương diện, Sophia đồng dạng xa kém xa cùng Alan Rickin so với. Sophia nỗ lực thu được Can tín nhiệm, để hắn tín phục chính mình trị liệu bạo lực lý niệm. Thế nhưng mãi cho đến cuối cùng vẫn như cũ chỉ là được Can một câu. Ai tới trị liệu ngươi đây? Làm Alan Rickin rốt cục quyết định không đang ẩn núp hậu trường thời điểm. Hắn rất dễ dàng liền hoàn thành rồi Sophia không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Hắn sử dụng công cụ là cừu hận. Mẫu thân của Can là một tên thích khách. Năm đó bị Temple người tìm tới lúc, mẫu thân của Can vì phòng ngừa Temple lợi dụng Animus từ trên người chính mình được quả táo vàng, liền để phụ thân của Can giết mình, mà hết thảy này đều bị tuổi ấu thơ thời kỳ Can nhìn thấy. Lúc đó bảo đảm nhất biện pháp, đương nhiên vẫn là đem Can cũng đồng thời giết chết. Đáng tiếc, Can phụ thân không đành lòng ra tay giết chết con trai của chính mình, liền bỏ mặc Can đào tẩu. Sau đó mới có tất cả mọi thứ ở hiện tại. Hiện tại, phụ thân của Can đồng dạng giam giữ tại đây trung tâm phục hồi chức năng bên trong. Sophia cùng Diệp Thiên Hồ lúc đó chính ở văn phòng bên trong. Ở đối với trung tâm phục hồi chức năng người thí nghiệm một trong Musa làm có liên quan điều tra. Chính nhanh chóng ghi chép cái gì Sophia chợt thấy trên màn ảnh máy vi tính hình ảnh. Đó là cha của nàng chính mang Can rời đi giam cầm hắn địa phương. Sophia mau mau đi tới trước máy vi tính. Nàng không hiểu Alan Rickin muốn làm gì. Alan Rickin đem Can mang tới phụ thân hắn bên người. Phụ thân của Can nói với Can ra năm đó chân tướng. Nói cho hắn, trong thân thể hắn dòng máu cũng không thuộc về hắn, mà là thuộc về Assassin's Creed. Năm đó mẫu thân của Can vì bảo vệ Assassin's Creed cùng quả táo vàng mà tự nguyện tử vong. Hiện tại, phụ thân của Can thỉnh cầu Can không muốn lại tiến vào Animus. Nhưng năm đó chân tướng nhưng gây nên Can sự phẫn nộ. Hắn cũng không quan tâm cái gì quả táo vàng, cũng không biết cái gì Assassin's Creed. Hắn chỉ biết, cha của hắn giết mẹ của hắn. Dĩ nhiên chỉ là vì là một chút mịt mờ đồ vật. Hay là, chính là Assassin's Creed hủy diệt hắn tất cả. Mà hiện tại, Can nắm giữ hủy diệt tất cả những thứ này năng lực. Chỉ cần tiến vào Animus, để Temple được bọn họ muốn đồ vật. Như vậy, những này thích khách còn có bọn họ cái gọi là tín điều, đều sẽ không gặp tồn tại. Đây chính là hắn đối với cha mình. Đối với vậy cũng cười tín điều trả thù. Sophia trong phòng làm việc, Musa đồng dạng nghe được Can lời nói. Diệp Thiên Hồ chú ý tới, làm Can nói ra, ta phải tìm được nó, sau đó tận mắt bọn họ phá hủy ngươi. Musa hai tay bỗng nhiên nắm chặt. Sophia nhìn về phía Diệp Thiên Hồ, nói, ngươi lẽ nào đã biết rồi ngày hôm nay sẽ phát sinh những này sao? Tối hôm qua, Diệp Thiên Hồ nói cho nàng, ngày hôm nay sẽ là một cái trọng yếu tháng ngày, chỉ sợ cũng là cái này. Can rốt cục tự nguyện trở về. Diệp Thiên Hồ gật gù, thừa nhận điểm này, Sophia không có tiếp tục truy hỏi, bước đi rời đi trước máy vi tính. Đi Animus, Diệp Thiên Hồ thoáng lạc hậu một chút, hắn đi ngang qua Musa bên người thời điểm nhẹ giọng nói rằng, hệ thống điều khiển đã hoàn toàn bị ta khống chế. Nói cho những người khác, chuẩn bị chiến đấu đi. Thích khách, liếc nhìn Diệp Thiên Hồ đi xa bóng lưng, Musa buông xuống mí mắt. Trên thực tế, bất luận Diệp Thiên Hồ là có hay không muốn bọn họ, hắn đều chuẩn bị bắt đầu chiến đấu. Tuy rằng hắn nỗ lực tín nhiệm Can, tín nhiệm hắn kế thừa cao quý huyết thống. Thế nhưng hiện tại sự thực nhưng là, Can sắp hủy diệt Assassin's Creed. Đang đi tới Animus trong quá trình, Càn gặp phải một chút phiền toái nhỏ. Hắn bị vài tên thích khách tập kích. Có điều nhưng bởi vì sự phản kích của hắn mà chưa thành công. Sau đó tới rồi bảo an nhân viên mang đi tập kích hắn thích khách. Diệp Thiên Hồ cùng Sophia đi tới Anonymous. Càn từ một hướng khác tiến vào phòng khách. Hắn tiện tay ném xuống áo của chính mình hướng đi chính giữa đại sảnh. Nói rằng, đưa ta đi vào. Sophia đối với nhân viên kỹ thuật ra lệnh, chuẩn bị Anonymous, tự nghiện trở về, chính là Càn chuẩn bị Hidden Blade thời điểm. Vị kia cường tráng bảo an chủ quản tự mình làm hắn đưa lên Hidden Blade. Biết thích khách một từ nguyên do sao? Hắn đến từ chính tiếng Arab, nghiện hút chích người, bọn họ là bị xã hội vứt bỏ người. Bọn họ ăn trộm đồ vật, giết người không chớp mắt. Mọi người đều chế nhạo bọn họ, có tạo phản người, cũng có kẻ ngu si, kẻ nghiện, nhưng bọn họ đều là người thông minh. Bọn họ lợi dụng những này danh tiếng, đến che giấu mình tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc niềm tin. Thậm chí vượt qua bọn họ kẻ địch mạnh mẽ nhất. Chỉ bằng điểm này, ta ngưỡng mộ bọn họ. Càn mang theo Hidden Blade, bảo an chủ quản nhìn Càn, tiếp tục nói. Nhưng ngươi không phải một thành viên trong bọn họ, đúng không? Ta cũng muốn biết. Càn vì chính mình mặc lên ngoài màng cứng, phảng phất không cảm giác được cổ đau đớn. Hắn bị cánh tay máy tăng lên trên đảo không trung, bắt đầu trở về. Temple được con trai của Sultan. Sultan là cái nhu nhược người. Làm Temple người nói cho hắn, có thể bảo vệ hắn thích khách đã chết đi. Đồng thời mang ra con trai của hắn thời điểm, Sultan không có bất kỳ phản kháng. Hắn thuận theo dẫn dắt đối phương đi lấy đến quả táo vàng. Chỉ là Aguila cùng nữ thích khách Maria đã dự liệu được những này. Làm giáo hoàng lấy vì là nguyện vọng của bọn họ rốt cục có thể thực hiện thời điểm. Hai tên thích khách lại đột nhiên từ đỉnh hạ xuống. Chiến đấu bên trong, Maria bị giết chết. Aguila đoạt lại quả táo vàng, tiếp theo bị Temple binh lính truy sát. Thế nhưng cuối cùng, Aguila nhảy xuống nước đào mạng. Ở nhảy xuống nước thời điểm, hắn lại một lần nữa sử dụng Leap of Faith. Lần này Càn hoàn toàn tự nguyện tiến hành đồng bộ. Ở đại sảnh bên trong, hắn đồng dạng hoàn mỹ hoàn thành rồi Leap of Faith. Ở cánh tay máy dưới nhanh chóng rơi rụng. Thậm chí cánh tay máy cũng bởi vì hắn quá mức kịch liệt động tác xuất hiện trục trặc. Hình chiếu bên trong hình ảnh lại một lần nữa xuất hiện biến hóa. Chu vi cảnh tượng đã theo Aguila ký ức đi tới một nơi khác. Căn cứ nhân viên kỹ thuật đối với chỗ đó hoàn nguyên. Rất nhanh bọn họ liền tìm tới chỗ đó. Paris La Frontera Cadiz, ở đây. Aguila tìm tới Christopher Columbus gồm quả táo vàng giao cho hắn. Yêu cầu hắn dùng tính mạng đi bảo vệ quả táo vàng. Ở chết rồi đem quả táo vàng đưa vào phần mộ. Aguila cùng Columbus thành công bảo vệ quả táo vàng mấy trăm năm. Thế nhưng hiện tại, tất cả những thứ này bí mật đã hoàn toàn bày ra ở Temple trước mặt. Columbus mai táng địa điểm cũng không khó tuần tra. Đơn giản thao tác sau, nhân viên kỹ thuật nói với Sophia, hắn di thể bị đuổi về Tây Ban Nha, hắn bia mộ ở thi đấu Livia nhà thờ lớn, tìm tới nó, Sophia dù gì nói, cứ việc cánh tay máy đã rời đi Càn thân thể, thế nhưng hình chiếu hình ảnh vẫn cứ không có đình chỉ. Aguila bóng người lại một lần nữa xuất hiện, hắn đứng ở nơi đó, yên tĩnh nhìn Càn. Ở Càn bên người, càng ngày càng nhiều mơ hồ thích khách bóng người xuất hiện. Sophia khó mà tin nổi nhìn tất cả những thứ này. Đây là ký ức sao? Nhân viên kỹ thuật hồi đáp. Không phải, Diệp Thiên Hồ thật lòng nhìn hình chiếu bên trong xuất hiện hình ảnh. Hắn tay nghe bên trong bỗng nhiên truyền đến Red Queen âm thanh. Chủ nhân, các thích khách muốn bắt đầu động thủ. Vũ khí có hay không bình thường? Diệp Thiên Hồ hỏi. Red Queen âm thanh nghe có chút nghịch ngợm, lại như là cái trò đùa dai hài tử. Đương nhiên, những người đáng yêu con vật nhỏ nhất định sẽ cho bọn họ mang đến kinh hỉ. Con có yêu cầu gì không? Chủ nhân của ta, Red Queen hỏi. Không có, cố gắng chơi đi. Diệp Thiên Hồ cười kết thúc cùng Red Queen đối thoại, lại như là đồng thời tiếp thu được một cái mệnh lệnh. Trung tâm phục hồi chức năng bên trong, những người vẫn cứ duy trì tỉnh táo thích khách không hẹn mà cùng làm ra đồng nhất cái quyết định. Bắt đầu chiến đấu, khu nghỉ ngơi bên trong, Musa sử dụng bom khói quấy dày bảo an nhân viên chú ý. Sau đó nơi này thích khách bắt đầu công kích bên người thủ vệ. Những thủ vệ này căn bản cũng không có dự liệu được tình huống này phát sinh. Hay là những này thích khách trong ngày thường biểu hiện quá mức phối hợp. Cho tới để những thủ vệ này quên, những này ngày xưa bị nhà nghiên cứu đã sớm bị bọn họ tự tay tạo thành chân chính thích khách. Lại như là bảo an chủ quản đã từng nói, ở cho ăn no dã thú, thủ vệ đang tập kích vừa mới bắt đầu sau liền làm ra phản ứng. Lượng lớn thủ vệ bắt đầu tuôn ra, bọn họ chỉ được đến một cái mệnh lệnh, vậy thì là quét sạch trung tâm phục hồi chức năng bên trong hết thảy thích khách. Ở Diệp Thiên Hồ cách đó không xa, bảo an chủ quản đè lại tai nghe ra lệnh, đóng Anonymous lối vào toàn bộ bị giam đóng, có thể hắn cũng không biết, thao tác này chỉ tay khiến chính là Red Queen, mà không phải thủ hạ của hắn. Hiện đang thao túng trong phòng thủ vệ đang xem đài điều khiển tay chân luống cuống. Liền đang tập kích phát sinh sau khi bọn họ thì sẽ không thể lại khống chế trước mắt máy vi tính. Hơn nữa bọn họ phát hiện hết thảy hệ thống truyền tin cũng chịu đến phá hoại. Nói cách khác, Temple đã mất đi đối với trung tâm phục hồi chức năng khống chế. Red Queen khống chế trung tâm phục hồi chức năng hết thảy cửa thoát hiểm mở ra cùng đóng. Ở nàng dưới sự dẫn đường, lượng lớn thủ vệ chính tụ lại ở tất cả nhằm phía thích khách nhiều nhất khu nghỉ ngơi. Nhưng mà, làm chí ít hơn 30 tên thủ vệ dọc theo hành lang đi tới khu nghỉ ngơi bên ngoài thời điểm. Trước mắt cửa thoát hiểm cũng không có bị mở ra. Cùng với đồng thời, bọn họ tiến vào này điều hành lang cửa lớn toàn bộ bị giam bế. Liền ở tại bọn hắn lo lắng kêu gọi phòng điều khiển thời điểm. Tại đây điều hành lang phía trên bỗng nhiên truyền đến liên tiếp động tĩnh nhỏ vô cùng tiếng nổ mạnh. Ngay lập tức 5 viên to bằng nắm tay vật thể rơi vào trong hành lang. Đỉnh đầu nổ tung gây nên chú ý của mọi người. Khi bọn họ nhìn thấy cái kia 5 cái vật hình cầu thể thời điểm. Không ngừng một người hô lên, lựu đạn, ngoặc kép, nhưng mà, bọn họ sợ hãi phát hiện, ở trong hành lang căn bản cũng không có bất kỳ có thể tránh né đồ vật. Ngoại trừ bên người đồng bạn thân thể, năm thanh có chút kỳ quái tiếng nổ mạnh vang lên, không có nổ tung khói thuốc súng, càng không có chí mạng mảnh vỡ chung quanh bay loạn. Chỉ có nhạt chất lỏng màu vàng bị dày đặc quang chiếu vào trong hành lang mỗi một nơi không gian. Một giây sau, bọn thủ vệ đột nhiên cảm giác thấy, kỳ thực bị lựu đạn nổ chết cũng là một chuyện tốt. Thật hôi, con mắt của ta, thượng đế a, này rốt cuộc là thứ gì? Ta muốn ói ra, ẩu tương đương, tiếng kêu thê thảm vang vọng toàn bộ trong hành lang. Nếu như bị người nghe được, tuyệt đối sẽ không nghi ngờ chút nào bọn họ chính đang gặp trên đời khốc liệt nhất cực hình. Trên thực tế, đối với bọn hắn bây giờ tới nói, cũng gần như nôn mửa thanh cùng tiếng mắng tràn ngập ở trong hành lang. Thế nhưng càng nhiều người chỉ là cuộn mình ở trong hành lang vô lực hanh kêu. Mãnh liệt mùi hôi để bọn họ lại như là trúng độc như thế rơi vào mê muội. Là skunk bomb, rốt cuộc có người ý thức được này rốt cuộc là thứ gì. Nhưng mà này đối với bọn hắn tình cảnh bây giờ không có bất kỳ. Mấy người liều mạng mà đánh cửa thoát hiểm. Có mấy người dùng ác độc nhất ngôn ngữ tức giận mắng này trung tâm kiểm soát không lưu thủ vệ. Thế nhưng bọn họ làm thế nào cũng không cách nào rời đi nơi này. chỉ có thể vô lực ở đây chịu đựng mùi hôi dằn vặt. Thật là nhiều người thẻ cổ của chính mình liều mạng thở hổn hển. Thế nhưng làm như vậy lại làm cho càng nhiều mùi hôi tiến vào bọn họ phổi bên trong. Skunk Bomb là Israel quân đội nghiên cứu chế tạo một loại không phải chí mạng tính vũ khí. Bọn họ từ chồn hôi sọc phóng thích mùi hôi xua đuổi kẻ địch được dẫn dắt. Thông qua nhân công hợp thành phương pháp nghiên cứu chế tạo thành công loại này Skunk Bomb. Dùng tới đối phó Palestine kháng nghị người. Cho tới loại này Skunk Bomb uy lực. Căn cứ thí nghiệm, loại này Skunk Bomb lắp bắp ra chất lỏng nếu như dính vào trên y phục. Mùi thối có thể duy trì thời gian 5 năm. Này một đặc tính để Skunk Bomb đối với Palestine người thương tổn càng kịch liệt. Bởi vì bọn họ không thể không vứt bỏ bị ô nhiễm quần áo. Những này dáng vóc tiều tụy Muslim không thể mặc mang có mùi lạ quần áo nghe giảng đạo. Ở toàn thể nhân loại chủng tộc bên trong. Hay là duy nhất có thể không dựa vào thiết bị chống lại Skunk Bomb. Cũng chỉ có thần kỳ người Ấn Độ. Cái này bật hack chủng tộc từ Israel tiến cử một nhóm Skunk Bomb dùng để trấn áp nội loạn. Nhưng mà bọn họ thất vọng biểu thị. Dân chúng của bọn họ có thể không tốn sức chút nào chịu đựng loại mùi này. Sau một phút, hành lang hai bên cửa thoát hiểm toàn bộ bị mở ra. Thế nhưng là chỉ có số ít người miễn cưỡng đứng lên đến tập tễnh nỗ lực chạy đi. Càng nhiều người tùm la tùm lum ngã trên mặt đất, bọn họ đã không có khí lực đứng lên đến rồi. Skunk Bomb nguyên bản uy lực liền đủ rất khủng bố. Lần này bọn họ một lần đã trúng 5 viên. Quan trọng nhất chính là Skunk Bomb là ở một cái cơ hồ bị hoàn toàn đóng kín trong hành lang phát huy tác dụng. Lên hiệu quả có thể tưởng tượng được, làm an toàn cửa bị mở ra thời điểm, vốn cho là mình bị nhốt lại bọn thích khách đồng thời cũng lui ra. Từ trong hành lang truyền đến tanh tưởi để bọn họ không dám đón thêm gần nơi đó. Sau đó bọn họ nhìn thấy mấy cái loạng choạng đi ra bóng người. Bọn họ hoàn toàn không thấy thích khách, chỉ là liều mạng thoát đi đến khoảng cách hành lang nơi xa nhất. Chỉ có điều trên người bọn họ đồng dạng tỏa ra gai mũi tanh tưởi. Liền ngay cả các thích khách cũng không có lại thương tổn những này tên đáng thương. Làm các thích khách cuối cùng đã rõ ràng rồi trong hành lang đến cùng phát sinh cái gì thời điểm. Liền coi như bọn họ lẫn nhau là sinh tử chi địch. Nhưng hiện tại những này thích khách vẫn như cũ cảm thấy trong hành lang bọn hộ vệ vẫn đúng là đủ. Đáng thương, thế nhưng những này thích khách bất đắc dĩ phát hiện, muốn đi tới Anonymous, bọn họ không thể không xuyên qua này điều mùi hôi trùng thiên hành lang. Anonymous vị trí trong đại sảnh, nơi này cũng không có bị bên ngoài quấy rầy. Tất cả mọi người đều yên tĩnh nhìn phát sinh ở can tất cả xung quanh. Can chu vi, hết thảy bóng người đều ngẩng đầu nhìn hướng về hắn. Những người này ăn mặc mang có sự khác biệt thời kỳ đặc sắc quần áo. Có không giống khuôn mặt, bọn họ đến từ không giống thời đại. Thế nhưng bọn họ có một cái điểm giống nhau. Bọn họ đều là thích khách. Ở bên trong cơ thể của bọn họ chảy xuôi đồng nguyên dòng máu. Sophia, rời đi nơi này. Vừa lúc đó, Sophia bên tai nghe được Diệp Thiên Hồ âm thanh. Sophia không cam lòng nói rằng. Không, ta hiện tại không thể rời đi. Ta cần biết rõ hiện tại đến cùng phát sinh cái gì. Ở một bên khác, Alan Rickin làm ra đồng dạng quyết định. Vật hắn muốn đã chiếm được. Alan Rickin đối với bảo an chủ quản nói rằng. Bảo vệ Anonymous, thanh không toàn bộ thiết bị. Bảo an chủ quản trên mặt không có bao nhiêu vẻ mặt. Hắn đối với Alan Rickin nói rằng. Mời ngài rời khỏi nơi này trước. Thích khách chính đang tới rồi. Người nhất định phải rời đi. Sophia, Diệp Thiên Hồ thật lòng nói với nàng. Quá một quãng thời gian ta gặp lần thứ hai tìm tới ngươi. Còn nhớ ta mời sao? Ta sẽ không cho ngươi lần thứ ba từ chối cơ hội của ta. Ngươi không rời đi. Sophia nhìn chằm chằm Diệp Thiên Hồ con mắt. Tựa hồ muốn xem thấu Diệp Thiên Hồ có tâm sự giống như vậy. thế nhưng nàng ở nơi đó chỉ là nhìn thấy cái này người đàn ông này đáng sợ bình tĩnh. Ta nói rồi, ta đối với tất cả những thứ này cảm thấy rất hứng thú. Ta muốn xem xong trận này nghi thức. Diệp Thiên Hồ nói rằng, Sophia, rời đi nơi này. Alan Rickin từ Sophia bên người trải qua thời điểm không cho nghi vấn nói rằng, đừng làm cho chúng ta quá lâu. Sophia sâu sắc nhìn Diệp Thiên Hồ một chút, bước nhanh tùy tùng Alan Rickin rời đi. Chu vi nhân viên nghiên cứu chính đang nhanh chóng rút đi. Không có ai đi để ý tới vẫn ở lại nơi đó Diệp Thiên Hồ. Red Queen mở ra đi về Anonymous đường nối. Hơn 10 người thích khách vọt vào trong đại sảnh. Bọn họ nhìn thấy đứng ở nơi đó Diệp Thiên Hồ. Thế nhưng, tất cả mọi người đều tạm thời từ bỏ công kích dự định. Mà lắng túc nhìn về phía phòng khách trung tâm. Ở nơi đó, mẫu thân của Can xuất hiện ở trước mặt hắn. Nàng chậm rãi hướng đi Can, ôn nhu nhìn con trai của chính mình. Ngươi không phải một người. Can, xưa nay đều không đúng. Khi người khác mù quáng làm theo sự thật thời điểm, nhớ kỹ, không có gì là thật. Khi người khác bị đạo đức và pháp luật ràng buộc thời điểm, nhớ kỹ, mọi thứ đều được phép hoạt động trong bóng tối. Hầu hạ quang minh là thích khách. Can nhẹ giọng nói rằng, sau đó hắn nhìn thấy mẹ mình bên người. Đó là cha mình bóng người. Bọn họ đều ở nhìn kỹ chính mình. Ở Can mẫu thân mỉm cười bên trong, hết thảy thân ảnh biến mất không gặp. Hình chiếu ánh đèn biến mất. Phòng khách khôi phục nguyên bản mạo. Musa nhìn Can, làm thế nào? Tiên phong, Can nói, chiến đấu. Sau đó, Can xoay người nhìn về phía yên tĩnh nhìn bọn họ Diệp Thiên Hồ. Lúc này một mũi tên bị một tên thích khách bắn về phía Diệp Thiên Hồ. Nguyên bản yên tĩnh đứng ở nơi đó Diệp Thiên Hồ thân hình trong nháy mắt lấp lóe. Phía sau hắn, hai tên thích khách công kích toàn bộ thất bại. Diệp Thiên Hồ đưa tay đem cái kia mũi tên bỗng nhiên nắm ở trong tay. Trong nháy mắt tiếp theo bộ cung tên đâm vào một tên thích khách hõm vai. Lập tức một cước đem tên này thích khách đá văng ra. Cùng lúc đó, một người khác thích khách không có quá nhiều phản kháng bị Diệp Thiên Hồ chế phục. Hắn bị ép quỳ một chân xuống đất, giữa cổ liên lụy một cây chủy thủ. Diệp Thiên Hồ đem chủy thủ hoành ở tên này thích khách cái cổ động mạch trên. Nói với Can, không phải kẻ địch. Sau đó, Diệp Thiên Hồ đối với Musa bọn họ nói rằng, mặc dù là bởi vì ta nguyên nhân, thế nhưng không thể không nói, các ngươi thật sự có điểm xú. Coi như là như thế nào đi nữa, cẩn thận. Những người nguyên bản đang nghỉ ngơi khu thích khách đi ngang qua hành lang thời điểm vẫn là không thể phòng ngừa dính lên scang bom chất lỏng, chí ít đáy giày của bọn họ là không thể phòng ngừa. Tuy rằng nhiễm không nhiều, thế nhưng những này mùi vẫn còn đang kích thích Diệp Thiên Hồ mũi. Xảy ra chuyện gì? Can nhìn về phía Musa. Musa ra hiệu tất cả mọi người đình chỉ đối với Diệp Thiên Hồ đối địch. Giải thích, hắn, những người trong hành lang thủ vệ, nếu như không có sai lầm, hẳn là vị tiên sinh này giúp giải quyết. Tuy rằng cái này phương thức có chút đặc thù. Musa ở trong những người này nắm giữ rất cao uy tín. Các thích khách nghe được lời giải thích của hắn. Đối với Diệp Thiên Hồ địch ý thu lại lên. Nhưng người là Sophia Rickin vệ sĩ. Can nói với Diệp Thiên Hồ. Diệp Thiên Hồ thả ra bị hắn kèm hai bên thích khách. Nói, đó chỉ là ta che giấu. Bởi vì Diệp Thiên Hồ dùng scang bom giúp bọn họ giải quyết lượng lớn thủ vệ. Lần này có càng nhiều thích khách còn sống. Đồng thời lần này cũng sẽ không lại có thêm người ngăn cản Can đuổi bắt Alan Rickin bọn họ. Đáng tiếc, làm Can chạy tới mái nhà thời điểm, nhìn thấy nhưng là máy bay trực thăng rời đi bóng người. Mái nhà biên giới, thích khách tụ tập ở đây. Diệp Thiên Hồ đối với Can cùng Musa nói rằng, ta biết các ngươi gặp cầm lại quả táo vàng. Thế nhưng, các ngươi không cho phép thương tổn Sophia. nàng là cái ưu tú nhà khoa học, đáng tiếc quá mức ngây thơ. Musa không hề trả lời, mà là nhìn về phía Can. Can nói, chỉ sẽ đối phó Alan Rickin, ta bảo đảm, nhớ kỹ ngươi hứa hẹn. Can Lin, bằng không ta sắp trở thành các ngươi kẻ địch. Diệp Thiên Hồ mỉm cười nhìn về phía Can bọn họ, nói rằng, gặp lại, các thích khách, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.